Chương 114, bạn gái nhỏ. Một thức tỉnh lại, thần thanh khí sảng, Lưu Húc uống hắn trong phòng nửa chén chân khí thủy, vừa nghĩ Quách Hải Tảo còn bệnh, vì vậy bưng trên ly lầu đi tới. Vào Nhiễm Tĩnh căn phòng, Quách Hải Tảo ngủ rất thuộc. Lưu Húc đem thủy đặt ở tủ đầu giường, suy nghĩ một chút, chậm rãi tự tay đưa đến Quách Hải Tảo cái chăn bên trong, cầm nàng bị thương cổ chân, trước đưa vào một chút chân khí, sau đó sử dụng dẫn khí thuật đem bệnh khí hút đi. Quách Hải Tảo bệnh khí cũng không nhiều, Lưu Húc chỉ cần hao tổn rất ít chân khí, để bệnh của nàng khí tan vỡ. Thế nhưng nàng đây là tổn thương, không phải bệnh, cho nên Lưu Húc cũng không có gì lập can kiến ảnh hiệu quả, còn cam đoan nàng thương thế sẽ không nặng thêm, hơn nữa trên đùi không lưu dấu vết, cũng sẽ không lưu lại mầm bệnh. Lưu Húc xoay người ly khai, Quách Hải Tảo con mắt nhẹ nhàng khẽ động, mở mắt ra, đúng dịp thấy Lưu Húc bóng lưng, lập tức khẩn trương, một cử động nhỏ cũng không dám. Các lộ ủy chữa Lưu Húc đi, nàng có nhìn kỹ, phát hiện trên người đầu ngủ thật tốt, chỉ là tủ đầu giường nhiều một cái chén lớn. Chủ cho thuê nhà tốt săn sóc người. Quách Hải Tảo nghĩ, ngã một chén nhỏ thủy, uống một ngụm, lập tức trợn đại con mắt, lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Uống ngon, đây là lẳng lặng nói uống có thể mỹ dung dưỡng nhan đi đậu đậu thần thủy a. Quách Hải Tảo do dự một chút, không chịu nổi nói thanh tú hoặc, đem hết thể thủy toàn bộ uống sạch. Chủ cho thuê nhà thật tốt, muốn là ca ca của ta thì tốt hơn. Quách Hải Tảo nói, đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, thân thể nóng lên, lập tức dùng chăn đơn mê đầu. Không thể loạn tưởng, không thể loạn tưởng, thật cảm thấy khó xử. Lưu Húc đi xuống lầu, trước đi kiểm tra Long Ngư, hắn đã bắt đầu dùng chính mình trong phòng chân khí thủy nuôi cá. Hai cái kim tiền ứng trước đầu Long Ngư không chỉ có tinh thần đầu mười phần, miếng vảy ở thần quang chiếu dọi xuống, phá lệ sáng lạ. Thật sự hữu hiệu. Lưu Húc hơi ngẩn ra, đáng tiếc sản lượng quá thấp. Hắn mỗi đêm ngủ, thân thể tự nhiên mà vậy thổ nạp chân khí, cải biến trong phòng trong chén nước nước tính chất. Thế nhưng, Lưu Húc cũng đã thí nghiệm qua, hiện tại nhất định hồi liền hai chén nước số lượng. Bởi vì, lần trước hắn thả một đại thùng nước khoáng ở trong phòng, kết quả ngày thứ hai nước kia cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nhiễm Tĩnh chưa có trở về, Bạch Diễm Ni đi ra ngoài ăn, Lưu Húc làm đơn giản điểm tâm, sau đó lên lầu, phát hiện Quách Hải Tảo đã rửa mặt xong tất, đang ngồi ở trên giường đờ ra. Lưu Húc đi tới, nói ra, ăn cơm. Sau đó, cực kỳ tự nhiên khom lưng ôm ngang lên nàng, đi xuống lầu. Quách Hải Tảo há miệng, mặt đỏ lên, không nói gì, thân thể theo Lưu Húc xuống thang lầu, nhẹ nhàng phập phồng. Lưu Húc nói ra, ngươi ở trên đất bằng đi không có việc gì, bên trên xuống thang lầu, sẽ thương tổn đến đầu gối cổ chân, nhớ phải gọi ta. Ừm. Quách Hải Tảo vô ý thức gật đầu bằng lòng. Ăn xong điểm tâm, Lưu Húc mới mua hồ cá đưa tới. Trong biệt thự nguyên lai hồ cá là nuôi cá kiểng, thế nhưng Lưu Húc mua cái này hai cái cự vô bá không thích hợp, cho nên hắn mua trên nét một cái mới, 10 vạn, bao tới cửa cài đặt phủ. Vụ. Cái kia tới cửa trang bị hồ cá lão nhân con nhìn thoáng qua, liền kinh động. Làm sao có thể cái này hai cái kim tiền ứng trước đầu nhan sắc làm sao như thế sán lạn, còn có cái kia hai cái tử tiền ứng trước đầu, tử sắc làm sao nồng đậm như vậy. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện nói, ta đây hai cái là nước ngoài mua về. Quách Hải Tảo ngồi ở trên ghế salon, tò mò nhìn hai người. Lão nhân hỏi, cái này hai đôi long ngư, đều là nhất công nhất mẫu a? Lưu Húc cười nói, đối với, lúc đó mua thời điểm, cố ý chọn nhất công nhất mẫu. Đều nói như thế nuôi có thể phòng ngừa long ngư tranh đấu, dù sao thứ này nhìn xinh đẹp, trên thực tế là thịt để ăn. Lão nhân nói, nhìn về phía Quách Hải Tảo, ánh mắt rơi vào Quách Hải Tảo trên đầu gối, nhãn thần biến hóa, đối với Lưu Húc nói, đây là của ngươi này, bạn gái nhỏ thật đúng là xinh đẹp. Bất quá, cẩn thận một chút. Quách Hải Tảo lập tức nhớ tới ngày hôm qua tiệm thuốc lão đầu, đỏ mặt túi đầu, hận không thể lập tức chạy trốn. Ngài ngươi đừng nói giỡn, cái này là bằng hữu ta, ngày hôm qua nàng ngã xuống. Tới nơi này dưỡng thương. Lưu Húc liếc mắt, rất muốn hỏi đối phương, là không phải ngày hôm qua bán thuốc cái kia lão đầu tử huynh đệ. Lão nhân lại nhìn Quách Hải Tảo liếc mắt, sau đó cười cười, tiếp tục xem Long Ngư. Quách Hải Tảo hướng Lưu Húc đầu lấy ánh mắt xin giúp đỡ. Lưu Húc bất đắc dĩ đi qua, ôm nàng hướng lầu 2 đi tới. Lão nhân lại nhẹ giọng nói ra, đều thân mật như vậy, còn nói không phải nữ bằng hữu. Quách Hải Tảo đem đầu chôn ở gò đồng đảo cửa, đỏ mặt lợi hại. Lưu Húc thấp giọng nói ra, đừng nghe bọn họ nói lung tung, lão nhân gia liền thích cầm người tuổi trẻ lái vui đùa. Quách Hải Tảo gật đầu, không dám nói lời nào. Đem Quách Hải Tảo thả lên giường, Lưu Húc xuống lầu cho Hà Trưởng Hùng gọi điện thoại. Vốn là muốn cho bực nào tình đánh, thế nhưng nghĩ đến vì một người nữ nhân sự tình đi tìm một nữ nhân khác hỗ trợ, hơn nữa các nàng vẫn là một đơn vị, cái này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao, cho nên Lưu Húc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi tìm Hà Trưởng Hùng, lấy Hà gia thân phận địa vị. Ở thiếu y y viện còn không phải thuộc về bằng hình, đi ngang cũng không có vấn đề gì. Hà đại ca, ngươi đã nói ngươi nhận thức thiếu bệnh viện phó viện trưởng đối với, nhận thức. Ta có người bằng hữu gọi Quách Hải Tảo, là thiếu bệnh viện hộ sĩ, ngày hôm qua bị bệnh, không có biện pháp đi làm, ngươi hỗ trợ cho nàng điều nghỉ, nghỉ ngơi 2 ngày. Điều nghỉ xin nghỉ không được sao, có thể xin nghỉ trừ tiền thưởng. Chứ không phải trừ tiền thưởng, còn không phải chuyện một câu nói. Lưu Húc nói ra, được rồi, bất quá tốt nhất đừng làm cho các nàng phòng nhân đối nàng có thành kiến, dù sao nàng còn phải đi làm. Người đây yên tâm. Bây giờ có thì giờ không tới sớm một chút cũng tốt, hiện tại không ai. Tốt lắm, ta đi trước. Cài đặt chuyên nghiệp hồ cá, muốn điều chỉnh thử thật lâu. Lưu Húc cùng lão nhân nói đi ra ngoài một chuyến, sau đó lại lên lầu 2. Đối với Quách Hải Tảo nói ra, ta chuẩn bị đi ra ngoài, nhanh nhất cũng muốn 1 giờ mới vừa về, trên lầu không có TV, ta đem ngươi ôm dưới lầu. Quách Hải Tảo hỏi, ta có thể dùng thư phòng cỏm phủ tờ sao, không thành vấn đề, vậy ngươi liền chơi cỏm phủ tờ. A Lưu Húc ly khai vì lãng cạ, đi thiếu y y viện cho Hà Lao chữa bệnh. Hà Lao bệnh tình mặc dù không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng sắc mặt càng ngày càng tốt, đối với Lưu Húc thái độ cũng thay đổi tốt, muốn không phải bệnh nặng, nhất định sẽ lôi kéo Lưu Húc nói chuyện thiếm.